Ôn văn nhỏ nhã, chương 71, góc truyện audio.com. Có mấy tờ báo cũng đang sắp chữ. Phương Vĩ Đông không giấu diễm, lại hỏi Trác Tích Nghiễn, lần này phải làm sao? Bên truyền thông tôi sẽ xử lý. Cậu nghĩ biện pháp ngăn chặn dư luận, tốc độ phải nhanh, đừng làm cho tin tức ảnh hưởng tới dư luận công chúng. Trác Tích Nghiễn mơ hồ nhìn lại tin tức một lần rồi nói. Tôi sẽ mau chóng xử lý tốt, đối mặt với nhiệm vụ khó khăn như thế. Phương Vĩ Đông như trước mặt không đổi sắc, nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp. Lần này thoạt nhìn như một âm mưu, không biết đứng sau là ai. Trác Tích Nghiễn đứng ở ban công, từ tầng 10 bệnh viện phóng thẳng tầm mắt ra ngoài. Khuôn mặt tuấn mỹ tựa như khe sâu âm u, thanh âm từ tính bình tĩnh khiến người hốt hoảng. Hạ thấp Diệp Thiếu Cảnh đối với ai có lợi. Phương Vĩ Đông nghĩ nghĩ, đột nhiên reo lên, Uri, còn có Hoa Tử Tuấn. Danh tiếng Uri tăng vọt, thoạt nhìn không cần dùng xịt căng đan, nhưng tới khi xịt căng đan lên đỉnh điểm lại nháo đến mọi người là chưa từng quen biết với Diệp Thiếu Cảnh. Hết thảy đều là do Diệp Thiếu Cảnh tự mình đa tình. Thừa dịp này khiến giới truyền thông chú ý, còn có thể bôi đen Diệp Thiếu Cảnh là đồng tính luyến ái. Thuận tiện đào ra chuyện kết giao với Trác Tích Nghiễn, còn chuyện của Hoa Tử Tuấn thì rất đơn giản. Chỉ cần đem mọi chuyện đổ lên đầu Diệp Thiếu Cảnh, nói Diệp Thiếu Cảnh dùng thủ đoạn giành vai diễn, lấy thân phận người bị hại để tranh thủ đồng tình của đại chúng. Như vậy có thể tẩy trắng hình tượng của mình. Uri là nghệ sĩ của canh giờ, mà mọi chuyện rất hợp với phong cách làm việc của chủ tịch canh giờ. Chiêu gì cũng có thể dùng tới. Cùng lão ta hợp tác luôn là một nước đi phiêu lưu. Nhưng Hoa Tử Tuấn cũng không tất yếu hại Diệp Thiếu Cảnh. Cho dù cậu ta bị nháo đến khó coi, nhưng Hoàn Á vẫn an bài công tác cho cậu ta. Trác Tích Nghiễn cũng đã tìm quản lý Hoắc Chí Ảnh của cậu ta nói chờ sau khi xuất hiện sẽ tham dự một bộ phim mới. Gia tăng hình ảnh cho cậu ta, đem những danh dự đã mất trở về. Phương Vĩ Đông nhìn tin tức trên mạng. Nhịn không được gọi điện cho Hoa Tử Tuấn, điện thoại rất nhanh có người nhận, Hoa Tử Tuấn tinh thần thoạt nhìn không tồi, thanh âm từ tính dễ nghe, đã lâu không gặp, có chuyện gì, cậu gần đây có tốt hơn chưa, có công việc cần cậu hỗ trợ, Phương Vĩ Đông đau đầu cào loạn tóc, thật sự không dám mở miệng hỏi chuyện lần này có liên quan tới cậu ta không. Thực xin lỗi, tôi hiện tại không thể làm việc, Hoa Tử Tuấn chủ động nói. Bất động thanh sắc bỏ một quả bom, tôi hiện tại cùng một công ty khác ký hợp đồng, sau này công việc của tôi do bọn họ phụ trách. Phương Vĩ Đông trợn mắt há mồm, đơ người tựa như bị sét đánh, đối Hoa Tử Tuấn ở đầu dây vẫn cố giữ cảm xúc nói. Hoa Tử Tuấn, tôi đã để cậu có quyền ưu tiên, mà hợp đồng của cậu với Hoàn Á chưa hết, thật xin lỗi, thanh âm Hoa Tử Tuấn không có bất luận cảm xúc gì. Hoàn Á cho tôi rất nhiều cơ hội, nhưng cũng lấy đi của tôi nhiều thứ. Tôi ở đây không có cảm giác an toàn, ngược lại với suy nghĩ ban đầu của tôi. Phương Vĩ Đông lặng yên một lát, công ty mới điều kiện được không? Thành ý của bọn họ khiến tôi vừa lòng. Hoa Tử Tuấn tựa hồ hít sâu một hơi. Lúc này, đại cục đã định, Phương Vĩ Đông công thức nói. Hoa Tử Tuấn, cảm ơn cậu, phải nói cảm ơn là tôi mới phải. Anh đã chiếu cố tôi, còn lén giúp tôi nhiều lần. Hoa Tử Tuấn dừng một chút, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Nói xong cúp điện thoại, sóng cũ chưa tan, sóng mới đã tới, lại còn tiến vào cùng một lúc. Lòng Phương Vĩ Đông như lửa đốt, lập tức gọi điện ngay cho Trác Tích Nghiễn. Có tin xấu muốn báo cho ngài. Tôi vừa nhận được tin, Hoa Tử Tuấn đã ký hợp đồng với canh giờ. Tin tức còn chưa công khai nhưng tôi đã sai bên luật sư bắt đầu xử lý vi phạm hợp đồng. Thanh âm Trác Tích Nghiễn không cảm xúc, vẫn lãnh khốc chấn định. Phương Vĩ Đông nổi trận lôi đình, cảm giác bị Hoa Tử Tuấn triệt để phản bội. Hoàn Á chưa từng bạc đãi cậu ta. Đi công ty nào không đi lại chọn đối thủ một mất một còn của Hoàn Á, khó trách canh giờ lần này lại xuống tay nặng với Diệp Thiếu Cảnh như vậy. Di động của Diệp Thiếu Cảnh bị phóng viên gọi liên tục. Kết quả đều không thể liên lạc với cậu, toàn bộ cuộc gọi đều được chuyển hướng sang máy của quản lý Kỳ Dực. Kỳ Dực còn rất nhiều việc phải làm đương nhiêu hiệu quả hiển nhiên không rõ ràng. Mấy người muốn mua bản quyền Thanh Thành từ đài truyền hình lại phi thường bất mãn. Chịu không nổi mặt trái tin tức của Diệp Thiếu Cảnh, đều có ý muốn giải trừ hợp đồng, đã nghèo còn gặp cái eo. Mấy chương trình giải trí Diệp Thiếu Cảnh tham gia cũng đột nhiên bị hủy bỏ. Vì thế Kỳ Dực vội đến sức đầu mẻ chán, Trác Thích Nhiễn ngồi trên ghế ở ban công, hai chân thon dài gác lên nhau, thấp giọng nói chuyện cùng giới truyền thông, giá cao đem tin tức này áp chế đi. Sau khi cúp điện thoại, lại liên hệ Trình Hạo Nam nói hắn có chút sinh ý. Sau khi Diệp Thiếu Cảnh tinh lại thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Say rượu loạn tính nhượng toàn thân đều thấy lười biếng nhức mỏi. Ánh dương quang tỏa sáng vào trong phòng bệnh, sáng ngời nhưng không độ ấm. Ngồi dậy, chăn đệm trắng tinh chảy xuống, những dấu vết xanh tính trải dài từ cần cổ xuống đùi. Nhắc nhở chuyện kích tình mãnh liệt tối qua, hai gò má cậu dần nóng lên. N71 chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.